Truyện Lao Tù Ác Ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Phần 2, chương 6. Cho đến khi chắc chắn trên người của ông Dương, trừ những cái dấu vết do chính mình là hung thủ tạo ra, còn lại không có những thứ khác, Ân Lan Quang mới nới lỏng mắt cá chân cùng với hai tay, tháo ra dây nịch trói buộc hai tay của ông Dương, xoan mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, không một chút nào chột dạ vì hiểu lầm, ngược lại hung ác mà cảnh cáo nói: "Tôi cũng đi làm, em sẽ không có cái lại gần đó đâu. Nếu như để cho tôi phát hiện ra em cùng với kẻ khác cắm sừng tôi lập tức mang em cùng với hắn ta đạp xuống biển làm một trò cá." Ông Dương cuối đầu không nói gì, cậu cố gắng không có để cho nước mắt lần nữa nhỏ xuống, thỉnh thoảng giơ tay lên lướt lướt cặp mắt ướt át. Lúc này đây, tận sâu trong lòng ngoại trừ ủy khuất ra thì chính là sợ hãi, còn có một loại suy nghĩ cấp thiết muốn bỏ lại tất cả lập tức mà chạy trốn khỏi Ân Lan Qua. Người đàn ông này dựa vào cái gì có thể không một chút kiên kỵ mà lại tàn hại mình như vậy chứ? Nhất định là phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Ân Lan Qua đem một chiếc gối mềm ở trên ghế salon ném tới trên người của ông Dương, đứng dậy sửa lại âu phục bị nhăn nhúm một chút, mặt mũi lạnh khốc dừng khôi phục lại, sắc mặt tịnh mịch tựa như giếng cổ. "Thay quần áo khác xuống lầu đi, đi ra ngoài ăn cơm." Ân Lan Qua nói xong liền rời đi căn hộ. Ông Dương chậm rãi ngồi dậy, bỗng nhiên nước mắt trào ra, kích động khóc lớn một trận. Cậu khóc thút thít, thay quần áo xong lúc xuống lầu hốc mắt còn hơi đỏ đỏ. Sau khi Ôn Dương lên xe, Ân Lan Qua vừa định tức giận trách mắng Ôn Dương đã lề mề chậm chạp, thế nhưng khi mà thấy cái viên mắt của cậu hồng hồng, lời đến khóe miệng lại đột nhiên biến thành một câu: "Em muốn ăn gì chứ? Tôi tùy tiện, ăn gì đều được mà." Ôn Dương thấp giọng nói. Sau cùng, Ân Lan Qua mang theo Ôn Dương đi tới một nhà hàng Tây thượng đẳng. Vừa bước vào cửa, giám đốc nhà hàng liền nhận ra Ân Lan Qua. Trước kia, Ân Lan Qua thường xuyên sẽ mang theo người tình tới nhà hàng này dùng cơm. Đây chính là lần đầu tiên giám đốc thấy Ân Lan Qua mang theo một cậu thanh niên. Trước sau đều không có bất kỳ thuộc hạ nào. Hơn nữa, nhìn khí chất ở trên người, cậu thanh niên này hiển nhiên không phải là trợ lý hoặc là hộ vệ của Ân Lan Qua. Quan hệ như là không có giống bình thường. Giám đốc tự nhiên không có dám hỏi cái gì nhiều. Sau khi mà Ân Lan Qua vào cửa, liền lập tức mặt mày nịnh nọt tiến đến chào đón, trực tiếp đưa Ân Lan Qua đi tới chỗ ghế quen thuộc. Sau bữa ăn, Ôn Dương thận trọng quan sát sắc mặt của Ân Lan Qua, cảm giác thời điểm này tâm tình của Ân Lan Qua đã trở lại trạng thái bình thường, bình lặng tựa như thủy, nên nhỏ giọng nói: Tôi có thể hay không hỏi tổng ngài một chút vấn đề chứ?" Ân Lan Qua ôm Dung cắt thức ăn ở trên dĩa, không ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Hỏi." Ôn Dương siết chặt dao trong tay, lấy hết dũng khí, nhưng mà thanh âm vẫn là như cũ, yếu ớt chột dạ: "Quan hệ này của chúng ta là phải kéo dài bao lâu chứ?" Ân Lan Qua ngẩng đầu lên: "Em nói gì chứ?" "Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi." Ôn Dương vội vã nói: "Thuận miệng thôi mà, thật đó chẳng có gì cả đâu." Vừa nói, Ôn Dương lại đứng dậy ân cần mà rót rượu vang cho Ân Lan Qua, ngón tay run rẩy không thể nào cầm vững được chai rượu. Có vài giọt rượu vô tình đã bắn lên trên tay áo của Ân Lan Qua. Tôi xin lỗi mà." Ôn Dương sắc mặt trắng bệch, vô dàng cầm lét lên khăn lau, kết quả cùi chỏ cong cong đụng ngã vào cái ly rượu, cả ly rượu toàn bộ đổ xuống đùi của Ân Lan Qua. Ôn Dương bị dọa nghe cảnh nói chuyện cũng là quên, còn ngẩng đầu sợ hãi luống ca luống cuống mà nhìn Ân Lan Qua. Hồi lâu mới từ trong khớp hàm lay động đôi ba câu bày ra được: "Tôi không phải là cố ý đâu mà." Ân Lan Qua cũng là không có giống như trong dự đoán của Ôn Dương thẹn quá thành giận, mà là đưa tay cầm lấy chiếc cầm của Ôn Dương, hít mắt trầm giọng hỏi: "Em làm gì sợ tôi như vậy chứ? Tôi ăn thịt em sao?" Vốn tưởng rằng Ôn Dương đối với mình sợ hãi là đại biểu cho cái việc mình đã hoàn hảo kiểm soát được y, nhưng lúc này đây, đối với cái sự kinh hãi ở trong mắt của Ôn Dương, ánh mắt tựa như là đem mình nhìn thành một cái con quái vật như vậy. Ân Lan Qua đột nhiên lại cảm thấy cả người không được thoải mái. Hồn Dương không nói gì, Ân Lan qua nặng nề mà hừm một tiếng, rồi buông lẫm công của Ôn Dương. Ôn Dương cúi đầu chậm rãi ngồi về chỗ cũ, chỉ nghe Ân Lan qua đối diện nhẹ nhạt nói: "Ăn nhiều một chút đi." Ôn Dương dĩ nhiên là không dám kháng chỉ rồi, cúi đầu nhanh chóng cắt miếng thịt bò trong đĩa, không dám ngẩng đầu nói nhảm một câu. Ân Lan qua hơi hí mắt ra, giống như là có điều suy nghĩ mà nhìn Ôn Dương đối diện. Nam nhân này, gã ta có thể hứng thú được bao lâu chứ? Sự tồn tại của y cùng với cái tên nam kia gọi là Tiểu Trang kia cũng chẳng khác nhau cho lắm. Có lẽ khi tìm được Ôn Dương chân chính, mình sẽ chán ngán cái loại theo đuổi hư vô mờ ảo này. Ôn Dương ở trong lòng của mình phải nên là bá chủ độc nhất, không thể nào chen thêm một người nào được. Cho nên gã đối với nam nhân này chẳng qua là nhất thời say mê một cái món ăn tươi sốt, cảm xúc liền nhanh chóng đang nguội lạnh thôi. Một tháng. Ân Lan qua đột nhiên mở miệng. Ôn Dương ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc: "Anh nói cái gì chứ?" Ân Lan qua buông xuống dao nĩa, cơ thể to lớn miễn cưỡng dựa trên ghế da mềm, lười biếng mà nói: "Không phải là em mới vừa hỏi qua quan hệ này của chúng ta kéo dài bao lâu sao chứ? Tôi bây giờ nói cho em biết, một tháng, nhiều nhất là sẽ không vượt qua một tháng đâu. Cho nên tốt nhất em nên vui vẻ mà hậu hạ tôi đi, đừng có mà cả ngày bày ra một cái bộ dáng vẻ sống dở chết dở của em. Em không cam lòng hậu hạ tôi biết chứ, nhưng em cứ yên tâm đi, một tháng sau coi như cho Dũng có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không bao giờ dám lại đâu." Lời này của Ân Lan qua đối với Ôn Dương mà nói, nó tựa như một tia sáng cứu rỗi nội tâm đau khổ đang bị bóng tối bủa vây. Kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng sẽ có một lối thoát cứu rỗi mình ra khỏi địa ngục. Ít nhất là về sau này sẽ không bị gã ta chơi đùa và hành hạ nữa. Ôn Dương thật là thận trọng mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Ân Lan qua dựa vào trên ghế salon, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường nét gò má kiên cường, lạnh tuấn, ánh mắt hơi rũ, lòng mi dày đặc che lại cái tròng mắt tối tăm, khóe miệng trầm mặc lại lộ ra một tia thương cảm không dễ phát hiện. Ân Lan qua như vậy Ôn Dương chưa từng nhìn thấy qua. Ân Lan qua hồi thần, nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa nắng cái lông mày hơi châu, lại nghĩ tới người nọ. Cho bây giờ đều là như vậy đi, dù luôn là bất cứ lúc nào gã ta cũng luôn có thể nhìn một ít cảnh vật không liên quan mà tưởng nhớ tới người nọ, trong đầu hưởng thụ ảo tưởng viễn cảnh được gặp mặt cậu, yêu thương che chở và bảo bọc cậu. "Em ở đâu chứ? Em còn sống không?" Có lẽ sẽ không một ai biết. Cậu bé của năm đó, trong 11 năm gã ta đã cố gắng ra sức chống đỡ ý chí để mà đi tìm. Gã từng giây từng phút đều mạnh liệt tin tưởng rằng ở trên đời này vẫn còn có một người nhớ thương về gã. Mỗi một ngày cứ đều không ngừng nghỉ chờ đợi gã ta đi tìm. Nếu như một ngày bỗng nhiên biết được cậu ta đã không còn tồn tại, e rằng có một cái thứ gì đó quan trọng khắc sâu ở trong linh hồn sẽ vỡ nát đi. Gốc rễ tư niệm của 11 năm kia đứt mất đi, gã ta sống không bằng chết. Ân Lan qua mở mắt ra, đi nhìn thấy Ôn Dương đang trộm nhìn chằm chằm gã ta. Chẳng qua là tầm mắt với vừa giao nhau mà thôi. Ôn Dương liền nhanh chóng cúi đầu xuống, mím chặt môi, nhanh chóng cắt miếng thịt bò ở trên đĩa. Ân Lan qua chỉ là nhíu mày, cũng không có nói gì cả. Sau đó đưa tay rót một cái ly rượu vang, uống một hơi cạn sạch. "Nè, anh nên uống tích thôi." Ôn Dương nhỏ giọng nhắc nhở. "Anh còn phải lái xe đó." Ân Lan qua đưa mắt nhìn cái chất lỏng màu đỏ chảy vào trong chiếc ly cao cổ, thở nói: "Lát nữa em lái xe." "Hả?" Lúc này điện thoại di động ở trong túi của Ôn Dương chấn động lên. Ôn Dương cẩn thận móc ra nhìn một chút, sau khi thấy là kỳ hạn đánh tới, điện giả vờ muốn đứng dậy. "Tôi đi vệ sinh." Vừa nói cậu liền chuẩn bị xoay người rời đi. "Đưa qua cho tôi." Ân Lan qua tầm mắt giờ là không có tách rời cái ly rượu vang. Gã ta cười lạnh nhạt rồi lắc lắc chiếc ly, nghiễm nhiên đã nhìn thấu hết thảy rồi. Tôi rất muốn biết. Lại đã gọi cho em, mà khiến cho phải đặc biệt đi vào trong nhà sinh, muốn tiếp chuyện chứ? Ôm Dương khoai miệng co rúm lại, còn quay người trở về ghế, tay siết chặt lấy điện thoại di động ở trong túi đến tăng cả nửa ngày không lấy ra. Ân Lan Qua chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàng quang chợt lóe lên, sau cùng là vặn vẹo mà cười nói. Có phải hay không, đối với em tôi đã quá nhân từ chứ? Ôm Dương thật là chậm rãi đem điện thoại di động đã tắt ở trong túi lấy ra, theo mặt bàn chậm rãi mà giao cho Ân Lan Qua. Gã ta hừ lạnh một tiếng, sau khi mà cầm lấy điện thoại di động, lập tức lật lên lịch sử ghi chép cuộc gọi. Quả nhiên là có cái tên kỳ hạn mới vừa gọi đến. Ân Lan Qua không một chút do dự mà gọi lại cho kỳ hạn, sau đó đem điện thoại di động ném lên trên mặt bàn. Hôm Dương đang đứng trông thấy gã ta dò trúng số điện thoại, hơn nữa lại còn nhìn thấy gã ta gọi tới cho kỳ hạn, bị dọa sợ đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Một giây kế tiếp, lập tức đưa tay cướp lại điện thoại trên bàn. Kết quả tay vừa đưa ra, liền bị thân thủ nhanh lẹ của Ân Lan Qua bắt lấy ở trên bàn. Bộp một tiếng, ông Dương cảm giác xương cổ tay của mình đều bị Ân Lan Qua đập nát đi. Lúc này điện thoại thông, giọng nói từ tính của kỳ hãng tràn đầy ôn nhu tiêu ý mà truyền tới. Nè, nhớ tới hay sao chứ? Mới xa nhau có được vài tiếng thôi mà cậu đã không chịu được sao? Cảm nhận được từng đợt ấn lạnh nó cứ phì phù từ trên người của Ân Lan Qua truyền tới, ôm nhiên cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Cậu chợt đứng lên, nhanh chóng đưa tay ra định sẽ cúp điện thoại, kết quả lại bị Ân Lan Qua xông mạnh đứng dậy một lần nữa túm được tay. Bóp một tiếng, lại khóa lại trên bàn. Hai tay không có chịu được áp lực, ôm nhiên sắc mặt đau đớn, nhỏ giọng cầu khẩn. Đau quá, xin anh buông tay đi. Ân Lan Qua bất di sở động, giữ tần nghiêm mặt mà dùng một cái ánh mắt hung ác tra hiệu tỏ ý ôm Dương lên tiếng nói chuyện cùng với kỳ hãng. Nè, bên cậu có tiếng động gì thế chứ? Thanh âm của kỳ hãng lần nữa lại truyền tới. Nè, sao vậy chứ? Ôm Dương à, cậu có nghe tới nó không? Mới vừa rồi đã làm rơi văn kiện xuống đất đó. Ôm Dương cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe ra thực tự nhiên một chút. Tớ gọi nhầm số thôi, cậu có nhiều công việc chưa làm mà, lần sau nó tiếp ngay. Nè, gọi nhầm số sao? Kỳ hãng trêu đùa nói. Lý do này tớ không tin đâu. Nhớ bạn trai thì cứ gì nói thẳng ra đi chứ. Nè, dù sao tớ cũng rất là nhớ cậu mà. Ân Lan Qua sắc mặt biến đổi, gã hơi hí mắt ra mà dán cái ánh mắt nhìn Ôn Dương, dường như đang dùng một cái loại ánh mắt âm lạnh để mà tra hỏi Ôn Dương. Bạn trai chính là có ý gì chứ? Thời điểm này Ôn Dương căn bản chính là không có dám ngẩng đầu để mà nhìn vào ánh mắt của Ân Lan Qua. Cậu liền liều mạng muốn đem hai tay từ dưới bàn tay của Ân Lan Qua rút ra, thế nhưng cậu làm sao có thể địch lại được cái sức mạnh của Ân Lan Qua chứ? Thời gian nó cứ từng giây từng phút mà trôi qua, bầu không khí tựa như rét buốt đứng sững ở trong giây khắc này. Ông Dương à, cậu làm sao vậy chứ? Tại sao lại không nói chuyện tiếp? Không có sao đâu mà, tớ là một cái gì nữa. Ông Dương khó nhọc mà nói. Trước như vậy đi kỳ hãng à, tớ không còn thời gian để mà nói chuyện nữa đâu. Thôi được rồi. Thanh âm của kỳ hạn rõ ràng có một chút mất mát, nhưng rồi lại đột nhiên muốn khiêu khích thêm một câu ái muội. Hắn ta khẽ cười nói. Nè, tối nay cậu bị đuổi đi như vậy, cậu định sẽ bồi thường tớ như thế nào đấy chứ? Lúc này Ôn Dương rất là sợ hãi, lập tức nói. Nè, sau này hãy nói đi kỳ hạn à, tớ bận việc lắm, tớ... Đúng vậy, Ôn Dương à, cậu rất là bận biểu đó. Giọng nói châm biếm của Ân Lan Qua đột nhiên là chen ngang vào. Cậu ấy là phải tiếp ăn rồi bồi ngủ, lại còn phải hầu hạ tôi trên giường nữa, sợ rằng sẽ không có thời gian để mà cùng với kỳ công tử qua lại đâu. Ôm Dương há miệng, trong những mắt tê màu toàn thân đều điên cuồng mà đứng lên phản đối. Không phải đâu kỳ hãn, không phải. Ôm Dương đột nhiên lớn tiếng mà nói. Cùng với lúc này, kỳ hãn phân đồ quát. Mày cũng mẹ nói lại chứ hả? cậu có thể hỏi bạn trai của cậu đó. Ân Lan Qua cười nhạt. Cậu ấy tối qua vừa cho tôi một đêm sung sướng thỏa thích đó. Để cậu ấy giới thiệu là thích hợp nhất thôi. Cùng mẹ mày, Ân Lan Qua! Tiếng quát của Kỳ Hạn cùng với Ôn Dương đồng thời vang lên. Ôn Dương rút cuộc là rút tay ra, vừa mới chuẩn bị để lấy điện thoại di động, nhưng trái lại bị Ân Lan Qua cướp trước một bước. Cuối cùng, Ôn Dương trơ mắt nhìn điện thoại của mình bị Ân Lan Qua vung tay đập về cái phía cánh cửa của cách đó không xa. Anh khốn nạn! Ôn Dương từ như con nhím xù gai nhọn, mắng to một tiếng rồi chạy đến định sẽ nhặt lại điện thoại. Cậu phải nhanh chóng giải thích rõ ràng cho Kỳ Hãn biết. Ôn Dương bị Ân Lan Qua nửa đường chặn lại, trực tiếp mà xách cổ áo ném trở về trên ghế salon. Ôn Dương bị quăng lên trên ghế, sau khi mà ý thức liền thấy Ân Lan Qua đứng ở trước mắt của cậu, tựa như một pho tượng u ám, toàn thân tản ra khí tức sơ sát. Thì ra Ân Lan Qua gằn từng chữ một, hộp áo mưa kia là do cái tên tiểu tử thúi kia lưu lại sao? Em con mẹ nó, lại dám bị chuyện nó láo tôi hả? Lời nói dối của Ôn Dương đã bị vạch trần. Cậu đối mặt với nộ hỏa của Ân Lan Qua, chỉ một mực mặt cúi đầu lẩm nhẩm xin lỗi. Nhìn thấy bạo dũng ngất trời ở trong đôi mắt của Ân Lan Qua, Ôn Dương sắc mặt trắng bệch, run rẩy mà cắn cắn môi, lòng mình tràn ngập hơi nước, cũng đang nơm nớp lo sợ. Bộ dạng giống hệt với cái con nai gặp phải chó sói. Ân Lan Qua thấy cậu như vậy, toàn bộ tức giận đều bị nghẹn ở trong lòng ngực, tim tựa như bị một cái vật bén nhọn đâm vào. Gã ta không thể nào không thừa nhận nam nhân này quả thực rất là giống với Ôn Dương trong trí nhớ của gã ta. Lúc ban đầu gã đã hiểu lầm y thành Ôn Dương chân chính. Có lẽ chính là khi đó ở trong tận đáy lòng của gã ta đã vô thức đem hai người nhập lại thành một. Tuy là hiện tại sáng tỏ rồi, nhưng mà vẫn cứ còn tồn động lại một chút cảm giác mơ hồ. Em tốt nhất nên biết rõ điều cấm kỵ của tôi. Trên khuôn mặt lạnh tuân của Ân Lan Qua nhìn một tầng băng lạnh, ánh mắt tựa như đao kiếm. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không tha cho em đâu. Cánh môi của Ôn Dương mím chặt, không có một chút sắc quyết nào cả. Nghe được câu đó, cậu liền khẩn trương, gần như là nghẹt thở. Dần, tôi sẽ không dám nữa đâu. Một bàn tay của Ân Lan Qua đã có thể khiến cho Kỳ Gia một đêm biến mất. Cho nên, cậu chính là tuyệt đối không có thể nào để cho Ân Lan Qua giận cá chém thức Kỳ Hãn. Ôn Dương còn chưa có ăn xong, liền vội vã đi theo Ân Lan Qua rời đi nhà hàng. Ân Lan Qua uống rất là nhiều rượu, cho nên Ôn Dương lái xe. Ôn Dương mắt nhìn thẳng về phía trước, vừa chuyên chú lại vừa khẩn trương mà lái xe. Mà Ân Lan Qua thì diện vô biểu tình, nghiêng mình lười biếng ngồi giữa phía sau. Nói ra một cái tên khách sạn hạng sang, rồi sau đó liền chợp mắt ngủ. Xe đến khách sạn mới vừa dừng lại thôi, bảo an của khách sạn liền nhận ra xe của Ân Lan Qua, nhanh chóng chạy vào phòng khách sạn thông báo cho giám đốc. Không tới 2 phút, giám đốc liền mang theo 2 nhân viên quản lý cùng với 2 phục vụ viên bước ra đi nhanh. Ân Lan Qua mở mắt ra, đưa tay xoa xoa thái dương. Ôn Dương đi xuống mở cửa xe cho hắn ta, thấp giọng nhắc nhở: Ân tổng à, đã đến rồi. Ân Lan Qua xuống xe, giám đốc lập tức cười tít mắt, làm ra cái động tác cúi người rồi mời: Ân tổng à, mời ngài, có chuyện bực than đó. Ôn Dương bị lực ở đằng sau của một đám người, giám đốc và những người khác nghiễm nhiên đem Ôn Dương coi thành tài xế của Ân Lan Qua. Ôn Dương không biết là nên tiến hay nên lùi, cậu đứng ở bên xe mắt nhìn theo bóng lưng của Ân Lan Qua, càng đi thì lại càng xa. Nghĩ thầm nếu như Ân Lan Qua không nhớ nổi mình, khi mình sẽ lập tức thần không biết quỷ không hay mà trở về. Kết quả Ân Lan Qua đi đến trước cửa rồi xoay tròn nhìn lại, xoay người nhìn chằm chằm Ôn Dương còn đang đứng tại chỗ. Con mày gầm nhẹ: Em cùng mẹ đó, đứng đó làm gì chứ? Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về cái phía của Ôn Dương. Hai mắt của Ôn Dương ửng đỏ, cậu chạy mau đến bên cạnh của Ân Lan Qua, đầu cúi thấp, quai hàm cơ hồ là dính vào trong ngực. Ân Lan Qua cũng đã không có nói thêm, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người đi thẳng vào trong khách sạn. Ôn Dương đi theo Ân Lan Qua vào trong phòng VIP. Sau khi mà cửa đóng lại, Ôn Dương liền không có biết nên làm cái gì cả. Đứng ở trước ghế salon không nhúc nhích, tim thì cứ thình thịch cuồng loạn. Ân Lan Qua đem áo vest cởi xuống, tiện tay ném lên trên ghế salon, sau đó liền đi thẳng vào trong phòng tắm. Nghe phòng tắm truyền tới cái tiếng nước chảy rào rào, ngay thời điểm đó Ôn Dương cảm giác được tay chân của mình lạnh như băng. Ân Lan Qua từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Ôn Dương ngồi trên ghế salon cách đó không xa xem tivi. Ở góc độ quan sát của gã ta, có thể nhìn thấy được cái vầng trán tròn trịa cùng với sống mũi cao thẳng của Ôn Dương, cánh môi hồng hào kết hợp với cái chiếc cằm đầy đặn nhỏ nhắn. Tổng thể ngũ quan trên khuôn mặt cùng với dáng dấp nhìn qua vô cùng thanh tú tư sinh. Dáng vẻ tuy là có một chút yếu ớt, nhưng mà lại toát ra khí chất thông minh, điềm tĩnh, chỉ có ở tầng lớp của phần tử tri thức, không hề nhiễm một chút ẻo lả yêu mị nào cả. Y lúc này đang chuyên chú dán mắt lên trên màn hình tinh thể lỏng, nhưng mà hàng mi lại cứ không ngừng trung chạy, bại lộ ra sự bất an trong lúc này. Đẩy mắt của Ân Lan Qua biến sắc khác thường, gã ta hiếp mắt nhìn Ôn Dương, sau cùng làm mở miệng ra lệnh: "Đi tắm đi." Ân Lan Qua đột nhiên lên tiếng dọa Ôn Dương giật mình. Sau khi mà tỉnh táo, Ôn Dương nhanh chóng từ trên cái salon đứng lên, ném xuống điều khiển ở trong tay, vội vã hướng phòng tắm mà chạy đi. Thời điểm đi qua bên người của Ân Lan Qua lại cố tình chạy thật là nhanh. Ân Lan Qua trông thấy Ôn Dương như vậy, không có nhìn được, nhếch mép cười cười. Ân Lan Qua đang dựa lưng ở trên giường, lật xem một quyển tạp chí. Điện thoại di động đột nhiên là vang lên, thời điểm mà thấy được cái tên điện tới, sắc mặt vốn là không có kích động thoáng qua một trận sóng gió, lại phấn chấn. Sau khi tiếp thông điện thoại rồi, Ân Lan Qua mạnh mẽ áp xuống trái tim đang kích liệt kích động, trầm giọng nói: "Người gọi tới cho Ân Lan Qua chính là thủ hạ mà gã ta phái đi điều tra tung tích của Ôn Dương, là người duy nhất mà trong nhiều năm qua Ân Lan Qua mong mỏi và chờ đợi cuộc gọi tới. Cho tới tận bây giờ, khả năng Ân Lan Qua có thể tìm thấy Ôn Dương được hay không đều chính là do nam nhân này định đoạt. Tuy là có mong đợi, nhưng mà cũng có mơ hồ sợ sệt, bởi vì tin tức có lúc tốt cũng có lúc xấu." "Ân ca, thật xin lỗi." Nam nhân vừa dứt lời, tâm của Ân Lan Qua đột nhiên lại trầm xuống, tựa như là rơi xuống vực sâu lạnh lẽo thâm thẳm vô tận, ngay cả khí lực mở miệng cũng không nháy mắt mất đi. "Ân ca, tôi đã đem những cái tài liệu mà điều tra được đều phát đến hòm thư của ngài rồi, bên trong còn có một đoạn thu âm về cậu ta đó." "Trực tiếp nói cho tôi đi." Bầu không khí tựa như là sắp nổ tung, Ân Lan Qua nắm chặt cái quả đấm, cơ hồ là muốn bóp hủy cái không khí ở trong lòng bàn tay của mình. Ánh mắt tựa như ngọn đuốc, nhưng mà thanh âm hết sức bình thường: "Cậu ấy có phải không đã qua đời chứ?" Chỉ có Ân Lan Qua tự mình biết. Thời điểm khi mà gã ta cố tình bình tĩnh đặt ra nghi vấn, sâu trong nội tâm đã bị vạn đao xuyên thủng, máu tuôn đầm đìa. Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng đến tận mấy giây, thấp giọng trả lời: "Ừ." Lúc này đây, Ân Lan Qua nhìn ra ngoài cửa sổ, gã ta không biết mình đang nhìn cái gì nữa. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ cao ốc có 2000 tia sáng chói lóa vặn vẹo mơ hồ, giống như một cái hang động tối tăm thật là lớn, đem tất cả mọi thứ hút vào. Mà mình thì lại giống như bị chém đi cái đầu, hồn siêu phách lạc rời bỏ thân thể. Đau đớn nó quá mức chân thực. "Tiếp tục đi." Ân Lan Qua máy móc mà mở miệng: "Dân, 11 năm trước." Nam nhân bắt đầu thuật lại cái sự việc cho Ân Lan Qua. Năm đó, sau khi mà Ôn Dương bị bắt, liền rơi vào trong tay của bọn buôn bán nội tạng, bị lấy đi tìm rồi bán với giá cao cho một vị thương gia giàu có. Còn người của Ân Lan Qua lại càng phát ra trầm ám, tĩnh mịch, sau cùng giống như là vụt mất đi một tầng hy vọng vậy, đau thương và thất bại. Gã ta hai tay điên cuồng cào xé tóc của mình, hai mắt trợn to, mà nhìn vào trong hư không, giống như rơi vào trong cực độ thâm hàn, giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm. Gã ta đột nhiên nghĩ tới 11 năm về trước, khi mà mình trùng trẻ trốn ở trong hầm trú ẩn, nghe Ôn Dương tê tâm liệt phế mà thét gọi anh hai, cứu em. Lúc mà luống ca luống cuốn, mơ mịt sợ hãi như vậy, tại sao gã ta lại không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay chứ? Trong lòng của gã ta đau đớn, tựa như bị xéo đi từng mảnh thịt. Gã ta nghĩ, rồi một ngày nào đó ở trong tương lai, quả báo sẽ gấp trăm lần trở lại ở trên người của gã ta. Lúc này, ân hận và dằn vặt đã trở thành vĩnh viễn, đeo bám gã ta đến suốt cuộc đời. Ân Lan qua gọi lên hai chai rượu vang. Sau khi rượu đưa tới, gã ta liền ngồi bàn thủy tinh cạnh cửa sổ, không nói một tiếng nào, một ly rồi lại một ly liên tục uống. Ánh mắt thầm trầm trống rỗng nhìn vào cảnh đêm xa xăm, bóng lưng tản ra một cái vẻ cô đơn tịch mịch, tựa như bị móc rỗng lục phủ ngũ tạng. Nếu như thời gian có thể trở lại 11 năm về trước, gã ta nhất định sẽ không một chút do dự mà xông ra. Nhưng mà không còn trở về được nữa rồi. Gã đời này sẽ không còn có cơ hội để mà nói ra cái lời xin lỗi kia. Ân Lan qua cảm giác ở dưới mắt của mình ấm áp. Lúc mà đưa tay lên chạm vào trong mặt, mới phát hiện ra rằng bản thân của mình không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống. Từng giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống đùi, vô thanh, vô tức, nhưng lại sắc bén đau đớn, tự như bóng với hình. Ôn Dương! Ôn Dương ạ! À. Thần kinh rối loạn dây dưa đã khiến cho người ta hô hấp khó khăn. Xương sọ giống như là muốn xông phá nổ tung. Ân Lan qua cắn chặt hàm răng, mạnh liệt nắm tóc tự trách. Tự như là muốn đem cái khối tóc kia điên cuồng mà xé ra vậy. Bỗng nhiên lúc này, có một cái cổ đau buốt từ bên trong lòng ngực truyền tới. Trái tim giống như là bị khoét một lỗ máu tuôn đầm đìa. Ân Lan qua gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ phun tay, hất đi cái ly rượu thủy tinh ở trên bàn. Sắc đỏ của rượu vàng đầy ở trên mặt đất, ở trong cái căn phòng u tối, nhìn tựa như một vết máu tươi nóng. Trong thoáng chốc, Ân Lan qua cảm giác mình thật giống như đã trở lại khung cảnh của 11 năm về trước, khi mà gã ta thức hồn lạch phách từ trong cái hầm trú ẩn bò ra bên ngoài. Trên mặt đất cũng có một cái vũng máu, một vũng máu rất là lớn, rất lớn. Nghĩ tới Ôn Dương toàn thân máu thịt đầm đìa, đại não của gã ta giống như là muốn nổ tung vậy. Oanh một tiếng, chiếc bàn thủy tinh bị đập vỡ ra một vết nứt nhỏ. Đầu tóc của Ân Lan qua rối loạn trông như một con chó sói cứ đang cuồng bạo tình nộ. Gã ta cầm lên cái ghế ở trên đất, điên cuồng mà đập phá tất cả các đồ vật bày trí ở trong phòng. Bình hoa, châu cảnh tinh xảo, khung tranh sơn dầu chùy mỹ ở trên vách tường, ghế salon cùng với tất cả nội thất đều bị đập phá đến hư hỏng. Thậm chí là cái tivi màn hình tinh thể lỏng 55 inch treo trên vách tường cũng bị gã ta đập xuất hiện những cái vết chằng chịt bông tuyết. Tiếng gầm thét của Ân Lan qua cùng với cái âm thanh ồn ào của đồ vật vỡ nát đã truyền tới bên trong phòng tắm của Ôn Dương, khiến cho cậu rất là sợ hãi. Ôn Dương chưa đầy 5 phút đã tắm xong, nhưng mà vẫn luôn đứng ở trong phòng tắm, không dám đi ra bên ngoài. Mấy lần đưa tay cầm cửa, rồi lại run rẩy mà thu lại, sau cùng thì liền đứng bất động ở một góc ở bên trong phòng tắm. Muốn khóc, nhưng rồi lại không dám khóc ở bên trong phòng tắm, cứ chậm chú nhìn vào trong cánh cửa kính trắng tinh. Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, cái gã đàn ông ngoài kia sau khi nốc rượu vào liền đem mình quên hết. Ầm một tiếng, kiểu kính ở trong phòng tắm hai lớp đã bị Ân Lan qua đập cho bể nát, đẩy cửa đi vào. Những cái mảnh kính vụn văng tung tóe đầy trên mặt đất. Ôn Dương đang đứng trúc ở trong tường, cơ hồ trong nháy mắt liền bị dọa cho sợ mà té ngồi trên mặt đất. Cậu nhìn Ân Lan qua trước mắt, một tay cầm ghế da, khí tức điên cuồng, hơi thở nhiễu loạn, trong mắt nhiễm đỏ, nổi đầy cả một cái tia máu. Miệng của cậu run rẩy đến tan cả nửa ngày, không dám thở và cũng không có dám phun ra một chữ. Ân Lan qua nhìn chằm chằm Ôn Dương ở góc tường, ngất mạnh liệt phập phồng. Em con mẹ đó, tắm xong rồi, sao lại còn chưa lăn ra chứ? Ôn Dương hai vai run rẩy từ góc tường đứng lên. Người được ở trên người của Ân Lan Qua nồng đậm cái mùi rượu, ấp úng thấp giọng mà hỏi: "Nè, anh có phải đã uống say không rồi chứ?" "Đi ra!" Ân Lan Qua nghiêm nghị nói. "Muốn tự tới để dám đi có phải không chứ?" Thân thể của ông Dương chấn động một cái, né tránh những cái mảnh thủy tinh ở bên chân, nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm, chạy về cái phía bình phong gỗ chạm trổ hoa văn ở bên kia giường lớn. Ân Lan Qua buông lỏng cái ghế đá biến dạng ở trong tay, xoay người lảo đảo lắc lư đi về phía giường. Nửa đường nhặt lên một cái chai rượu vang sóng sánh chất lỏng còn chưa hết, trực tiếp ngửa đầu mà uống. Đầu mắt Dương, Ân Lan Qua ngửa đầu hớp cạn toàn bộ rượu ở trong chai. Chai rượu rơi xuống bên chân, mà thân hình cao lớn của Ân Lan Qua thì bịch một tiếng ngã xuống ở bên trên giường lớn. Ôn Dương! Ôn Dương à! Như trong quang mặt khô nóng căng cỗi, tìm được một cái nguồn suối thanh mát trong suốt. Ân Lan Qua nằm sấp ở trên giường ngọ nguậy, lê thân thể bò tới ngực Ôn Dương. Ôn Dương cơ hồ là rút sát vào trong mép giường bên kia. Cậu đưa lưng về cái phía của Ân Lan Qua, run lẩy bẩy. Lúc mà hơi thở khô nóng, nồng nặc mùi rượu của Ân Lan Qua phả vào ở bên tai, Ôn Dương nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng yên lặng lẩm bẩm: "Nhịn một chút liền tốt. Vì phụ thân mà nhẫn nại một chút, như kỳ hạn, khi nghĩ về kỳ hạn, chỉ một tháng nữa thôi." Cách này thực ra thì cũng chẳng có giúp ích được gì cả. Ân Lan Qua đem thân thể của Ôn Dương cưỡng ép lật lên. Ôn Dương cho là Ân Lan Qua muốn làm cái công việc thường lệ, nhưng rồi lại không có nghĩ rằng Ân Lan Qua mở to mắt, cứ chăm chú mà nhìn vào khuôn mặt của cậu, ước chừng khoảng 5-6 giây, rồi đem người hạ xuống mấy phần, sau đó gỡ ra cái dây buộc áo choàng tắm của cậu, đem mặt áp vào trong lồng ngực của cậu. Sau khi đem đầu tựa vào trong ngực của Ôn Dương, Ân Lan Qua liền nằm như vậy, nhắm mắt lại, đều đặn mà hít thở. Ôn Dương cảm giác da ngực bị râu của Ân Lan Qua cạ vào ngứa ngáy. Qua gần được một giờ, Ôn Dương cho là Ân Lan Qua đang ngủ rồi, thân thể chậm rãi rút về phía sau, kết quả là mới vừa động một cái thôi, thanh âm trầm ấm nhưng mà tràn đầy đe dọa của Ân Lan Qua chậm đã truyền tới: "Em muốn đậu có đúng không chứ?" Ôn Dương run run một chút, tuyệt nhiên là không động nữa. Trước nửa đêm, thần kinh của Ôn Dương cứ luôn căng thẳng đến cao độ, sau đó đến nửa đêm cũng không có nhìn được, mệt mỏi phê hãm nhắm hai mắt lại. Trong mơ mơ màng màng, cậu tự nhiên điều chỉnh một cái tư thế ngủ rất là thoải mái, hai tay vô ý thức đem cái đầu người ta ôm ấp vào trong lồng ngực, chiếc cằm nhỏ nhắn kề nhẹ lên trên đỉnh đầu của Ân Lan Qua, ngủ thật là say. Buổi sáng ngày thứ hai, Ôn Dương mơ mơ màng màng có cảm giác ẩm ướt nhột nhạt ở trên ngực của mình, giống như có một cái vật gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm ướt ướt chuyển động ở trên ngực. Ôn Dương mơ ngủ phát ra vài cái tiếng hầm hồ, lông mày khẽ trâu lại, có lẽ là do mệt mỏi liền cũng là không có mở mắt. Hơi giật giật thân thể, đem cái vật thể lạ không xác định ở trong ngực ôm chặt hơn, sau đó rồi lại tiếp tục ngủ. Mãi đến khi mà Ân Lan Qua đột nhiên há miệng ra, khẽ cắn vào cái hạt đậu phấn hồng thẹn thùng trước ngực, cậu hoảng sợ ngay lập tức mở mắt ra. Một giây kế tiếp, liền đem cái đầu của Ân Lan Qua đang ôm ở trong lòng ngực của mình mạnh mẽ đẩy ra ngoài một cái. Ân Lan Qua chẳng hề đề phòng, còn bị Ôn Dương đẩy ngửa về sau, thiếu chút nữa là trẹo luôn. Gã ta từ trên giường mạnh tốc mà ngồi dậy, một tay che lấy cái ghế đau đớn, một tay kia thì trực tiếp túm lấy áo của Ôn Dương xốc lên thô bạo lôi dậy, lớn giọng trách móc: "Em con mẹ nó lại phải đi cái gì chứ hả?" Bộ mắt nhìn vào, sắc mặt của Ôn Dương cơ hồ là tuột hết đi quyết sắc. Cậu run rẩy cánh môi không nói ra lời, chỉ dùng cái ánh mắt hoảng sợ mà nhìn mặt mũi hung ác của Ân Lan Qua. Lúc này đây, Ôn Dương nghĩ lại mà thấy sợ, cậu lại có thể ôm ấp cái tên ác ma này mà ngủ một đêm. Bất quá lúc này, đối mặt với Ân Lan Qua đang bừng bừng lửa giận, Ôm Dương lại cảm thấy mình vô cùng ức ức. Cậu căn bản là đâu có sai. Sai chính là cái người đàn ông này đã tỉnh ngủ mà lại còn vùi đầu ở trên ngực của mình, làm ra những cái hành vi hạ lưu đê tiện. Cùng mẹ đó. Ân Lan Qua dường như là cũng tự cảm thấy đuối lý. Sau khi mà mắng một tiếng, liền buông tay, đem Ung Dương ném trở về giường. Gã ta xoay người, ngồi lên trên giường xoa xoa cái thái dương đau nhức. Ung Dương không nhúc nhích, ngồi sau lưng của Ân Lan Qua, thận trọng mà dè dặt nhìn vào bóng lưng của Ân Lan Qua. Hiện tại, cậu căn bản chính là không thể nào bắt được suy nghĩ của người đàn ông hỉ nộ vô thường này. Lúc mà vừa mới gặp được gã ta, rõ ràng là đối với mình rất là lịch sự, phong độ. Thế nhưng bây giờ, lại hung tàn cưỡng ép mình, đem mình biến thành một cái con rối tùy ý cho gã ta chơi đùa. Ân Lan Qua đi vào trong phòng tắm, vòi sang mặt định nước ấm, nhưng lại bị gã ta cố ý chỉnh thành nước lạnh. Gã đứng ở dưới vòi nước, diện vô mà biểu tình với cái gương mặt của mình phản chiếu ở trong gương. Còn người u ám, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, mịt mù trống rỗng và tĩnh mịch. Gã hiện tại mới dần dần thanh tỉnh trở lại, biết rõ những cái điều mà mình nghe hôm qua không phải là trong mộng, tất cả đều là thật. Ôn Dương đã chết rồi. Người mà gã ta tìm kiếm suốt 11 năm rồi để chuộc lỗi đã sớm không còn trên đời. Mà thủ phạm gây ra hết thảy mọi việc này không ai khác là chính Ân Lan Qua gã ta. Tấm gương phòng tắm bị Ân Lan Qua một quyền đập vỡ đi. Ân Lan Qua siết chặt quả đấm máu tuôn đầm đìa, sau cùng chính là nghẹn ngào ngã quỵ xuống đất. Từ trong phòng tắm đi ra, Ân Lan Qua chưa từng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Đại não đồn độn, ngay cả muốn vận hành cũng là hết sức khó khăn. Đang ở phòng khách uống nước, Ân Lan Qua mơ hồ nghe được có tiếng người nói chuyện ở phía sau bình phong, cách đó không xa. Tựa hồ chính là tận lực đem giọng nói đè thấp, nghe giống như là đang thì thầm. Ân Lan Qua chậm chạp bước về cái phía tấm bình phong, nghe được tiếng bước chân, Ông Dương đang gọi điện thoại lên vội vàng cúp máy, sau đó nhanh chóng xoay người, bạc đề khẩn trương mà nhìn Ân Lan Qua. Ân Lan Qua hiếp mắt nhìn điện thoại của mình ở trong tay Ông Dương. Điện thoại di động của Ông Dương tối hôm qua đã bị Ân Lan Qua đập nát rồi, thế cho nên bây giờ điện thoại Ông Dương đang cầm chính là của Ân Lan Qua. Em gọi điện thoại cho ai chứ? Ân Lan Qua hướng Ông Dương đi tới, sắc mặt âm lãnh nguy hiểm. Ông Dương mỉm môi, đem điện thoại giấu vào sau lưng, ấp à ấp úng mà nói: Tôi gọi cho ba tôi, muốn nói về. Ông Dương, cậu chưa có nói hết, Ân Lan Qua đã phẳng bẻ cánh tay của cậu, đoạt lấy chiếc điện thoại, liếc nhìn ghi chép cuộc thoại. Bởi vì không có đặt tên, cho nên chỉ thấy là một chuỗi số lạ. Gọi lại cho tôi. Ân Lan Qua trầm giọng nói: Nếu như đối phương không phải là ông Lương, tôi sẽ phái thuộc hạ đi lấy mạng của người đó. Coi đã, đừng gọi mà. Ôm Dương níu lại cánh tay của Ân Lan Qua. Tôi nói thật, không cần gọi nữa đâu mà, không phải là của ba tôi. Ân Lan Qua bóp lấy vai hàm của Ôm Dương, một câu thâm trầm rồi hỏi: Vậy là ai chứ? Ôm Dương do dự thấp giọng đáp: Kỳ hãn. Bộp một tiếng, Ôm Dương đột nhiên là bị Ân Lan Qua đánh tới một bạt tai, ngã trên thảm. Ôm Dương chỉ là cảm thấy trước mắt kim tinh loè loè, gò má nóng rát, bộ não cũng như là xương sọ trái phải bị lay động, chất lỏng thanh tưởi nóng đặt từ khóe miệng chậm rãi mà chảy xuống. Trong trí nhớ của cậu, đây chính là cái lần đầu tiên tên ác ma này động thủ đánh mình. Dũng dị lại còn tưởng rằng cho dù gã ta bạo lực và hung ác, nhưng cũng coi như là một cái tự hào của xã hội thượng lưu, được nhiều người tôn trọng và sùng bái. Bản thân ít nhất cũng sẽ có một chút cốt cách phong độ và khiêm nhã của quân tử thượng lưu. Không nghĩ gã ta lại giống như một cái tên lưu manh thô lỗ cộc cằn, có thể tùy tiện mà động thủ ức hiếp một người tay không tấc sắt, thậm chí là người gã ta đã từng nói là thích. Quá ra ngay từ đầu, gã vốn chỉ là một cái tên súc sinh, không có một chút nào nhân tính cùng với tình người. Ôm Dương từ dưới đất đứng lên, cúi đầu che đi gò má sưng đỏ, không nói gì cả. Ân Lan qua đưa tay chạm nhẹ gò má của ông Dương. Đem mặt của ông Dương ngửa lên, ánh mắt hướng về phía của mình, khóe miệng kéo ra một ý cười. Có đau hay không chứ? Hả? Ông Dương hốc mắt ửng đỏ, nhưng mà vẫn như vậy, cô nên không rơi lệ. Thanh âm khóc lóc mang theo quật cường. Đau. Ừ. Ân Lan qua hài lòng cười nhạt, giọng nói ôn nhu làm cho ông Dương rộn cả tóc gáy. Vậy lần sau có càng còn dám hay không? Sao lần của tôi lén lút cùng với tiểu tử kia liên lạc chứ? Ông Dương chớp mắt không trả lời, nước mắt trừng trừng ở đáy mắt lại càng lúc càng nhiều, nhưng mà tuyệt đối không rơi một giọt. Tôi của mẹ đã hỏi em trả lời đi chứ. Ân Lan qua sắc mặt bỗng nhiên đã trầm xuống, lạnh lùng nói. Còn dám hay không? Ôm những cảm giác là khung xương mặt của mình đều là sắp bị bóp vỡ đi. Dành mắt ứa đầy nước rốt cuộc đã tức tưởi mà chạy xuống không thể nào kìm hãm lại. Không dám nữa. Ân Lan qua hừ lạnh một tiếng rồi buông lỏng tay ra. Gã ta cất điện thoại di động rồi xoay người đi đến trước chiếc ghế salon thắt cà vạt. Cũng là không có quay đầu, lớn tiếng ra lệnh. Cho em một ngày để dọn về. Nếu như mà tối nay khi tôi trở về mà không còn thấy em nữa, thì em hãy tự mình gánh lấy hậu quả đi. Nói xong, Ân Lan qua cũng không quay đầu lại, lập tức đi khỏi cái căn phòng. Nửa tiếng sau, khi mà Ân Lan qua đi rồi, ông Dương mới rời khỏi khách sạn. Chuyện đầu tiên chính là đi mua một bộ điện thoại di động mới. Sau khi gắn vào thẻ SIM, ông Dương nhanh chóng gọi điện thoại cho Kỳ Hãn. Cậu phải cho Kỳ Hãn một lời giải thích, cho dù là phải nói lao với Kỳ Hãn, cậu cũng là không có thể để cho Kỳ Hãn chán ghét mình. Còn về Ân Lan qua, chỉ cần là mình thành công che giấu cậu ấy một tháng thôi, kết thúc tất cả, mình sẽ liền cùng với cậu ấy xác định quan hệ. Ân Lan qua quay về biệt thự của mình. Người phụ trách điều tra tung tích của ông Dương đã sớm chờ gã ta ở đó. Sợ gì, Ân Lan qua còn muốn thấy mặt của nam nhân này là bởi vì gã ta muốn biết chân tướng sự việc ông Dương bị hại, cũng chính là muốn tóm được toàn bộ hung thủ đã giết chết ông Dương. Đây chính là suy nghĩ duy nhất ở trong đầu của gã ta từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ. Tưởng niệm đã biến thành cựu hận, giống như thôi thúc gã ta tuyệt đối là không được chùn bước. Tôi đã điều tra được hành tung của những người năm đó bán nội tạng của ông Dương rồi, với lại đã phái người đi bắt rồi. Nói trong 3 ngày là có thể đem bọn họ mang tới trước mặt của Ân Ngà. Ừ, tôi mặc theo đâu, có manh mối không? Dạ có. Theo như tình báo nhặt được, tên mặc thẹo hắn ta nhờ cậy Ân Hà, hơn nữa là ở dưới tay của Ân Hà đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Chúng tôi ngày hôm qua đã thử phái người đi tới Ân Hà để đòi người rồi, nhưng đều bị từ chối thôi. Hình như là cái tên mặc thẹo rất được Ân Hà coi trọng thì phải đó. Xem ra hắn ta chính là một đại ca tiết mục quỳnh đệ tương tàn, diễn cho đến cuối cùng. Ân Lan qua đem mắt thoáng qua một cái tia hàn quang. Hai ta chuyển cái tân hà đi, mặt theo ta chắc chắn sẽ bắt đó. Dân, còn có một việc nữa. Ân Lan qua hiếp mắt chậm rãi nói. Tìm cái người năm đó đã mua tim của ông Dương, sau khi tìm được trực tiếp giết chết cho ta. Ừ, dừng một chút, Ân Lan qua lại nói. Không, giữ lại cho ta đi, ta muốn tự mình động thủ. Kết thúc buổi xa giao, giống như thường lệ, tài xế của Ân Lan qua lái xe đưa gã ta về tòa biệt thự gần biển kia. Đó chính là chỗ ở cố định của Ân Lan qua tại thành phố Si này. Tòa biệt thự sang trọng này có 6 tầng lầu cao, từ trong ra ngoài tổng cộng có 3 tầng cảnh vệ cùng với hệ thống an ninh điện tử tối tân nhất, nhạy bén đến độ ngay cả một con ruồi bay vào cũng có thể cốc tốc cảm ứng được. Ân Lan qua đột nhiên độc chiếm một phương, ở hai mặt hắc bạch hô mưa gọi gió, đương nhiên là thù địch không ít. Tòa biệt thự này chính là căn cứ chính khi mà gã ta rơi đến thành phố C, do những thuộc hạ bị gã ta mà đặc biệt thiết kế xây dựng. Trong lòng của Ân Lan qua đã từng dự tính rằng tòa biệt thự này là gã ta để dành tặng cho ông Dương, muốn cho cậu một mái nhà an toàn tuyệt đối, để cho gã ta có thể dốc lòng mà bù đắp cho cậu. Nhưng rồi hiện tại ông Dương đã không còn trên cõi đời nữa rồi, Ân Lan Qua cũng không còn cách nào mà đem cái tòa kiến trúc khổng lồ an toàn chặt chẽ này đứng tên của ông Dương. Bây giờ gã ta thậm chí lại còn mang theo một cái tia chán ghét không muốn bước tới. Trước kia gã đã từng nghĩ rằng nếu như một ngày nào đó ở trong tương lai, khi mà tìm được ông Dương rồi, gã ta chắc chắn sẽ nhất định cùng với ông Dương chung sống tại cái nơi này. Vì vậy gã ta vẫn cứ luôn tràn đầy quan tâm chăm chút cho cái tòa nhà này. Tắm xong, Ân Lan Qua liền nằm ở trên giường. Vốn là tưởng rằng men rượu có thể giúp cho con người ta vô âu vô lo, nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng rồi lại không ngờ, hai mắt vừa nhắm lại, huyễn cảnh của 11 năm về trước chung sống mỗi ngày cùng với cái gương mặt vui vẻ vô tư gọi anh của ông Dương, nó tự nhiên có hàng trăm con ngựa đang điên cuồng phóng chạy ở trong đầu của gã ta. Bởi vì có thói quen mở đèn khi ngủ, đèn phòng ngủ của Ân Lan Qua đều là cảm biến tự động dựa vào ánh sáng ở bên ngoài. Thời điểm đến mỗi chang vàng tối, những cái tia quang hôn chiếu vào trong căn phòng, không khí trở nên cực kỳ âm u và hiu quạnh. Khi đó, hai chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà cùng với những ngọn đèn thủy tinh tinh mỹ được khảm ở trên vách của tường sẽ lập tức phát sáng lên, liên tục sáng đến lúc những cái tia nắng sớm mai chiếu vào cửa sổ lấp đầy cả căn phòng. Bởi vì nếu như nằm ngủ trong bóng tối, Ân Lan Qua sẽ không có ngừng ảo giác nghe thêm cái tiếng kêu của dằn dặn của ông Dương. Một tiếng rồi lại một tiếng, tự như xé nát ruột gan của gã ta. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, khi mà chìm vào trong hắc ám cũng sẽ khiến cho gã ta không ngừng điên cuồng nhớ tiếng ông Dương. Gã ta trông thấy cậu đứng đó yên lặng mà nhìn gã, thế nhưng lại có một hồi thanh âm đang không ngừng lặp lại: người đó đã chết rồi. Ở trên giường trằn trọc nhiều lần, Ân Lan Qua ngồi dậy dựa trên đầu giường, hút xong một điếu thuốc, Ân Lan Qua đứng dậy mặc quần áo tử tế. Ân Lan Qua yêu cầu ông Dương giờ đến cái căn hộ mà gã ta chỉ định. Ông Dương cũng làm theo, xế chiều hôm đó liền cái vali dọn vào trong căn hộ. Bất quá yêu cầu dọn của Ân Lan Qua có một chút bất đồng. Ông Dương chỉ mang theo vài bộ quần áo để mà thay đổi cùng với các vật dụng cần thiết. Trái tim ôm ý nghĩ ở tạm một tháng, trong lòng lại tự thôi miên mình coi như là ngồi tù một tháng đi, chỉ cần là mình kiên nhẫn chịu đựng, kết thúc một tháng liền lập tức mà dọn về. Cho nên không có cần phải mang theo toàn bộ gia sản gì dọn tới. Vừa vào trong căn hộ, ông Dương nhìn thấy trang trí nội thất xa qua quả thực là một phen kinh ngạc. Bên trong căn hộ thậm chí là vách tường cũng đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ở cái thời điểm lúc trước mình mướn phòng không có giống nhau cho lắm, gần như là đã phá vỡ toàn bộ cái bố cục mà lần nữa thiết kế xây dựng lại. Thay đổi lớn nhất mà cậu ta nhìn thấy chính là vách tường ngăn cách phòng ngủ của cậu và Ân Lan Qua bị phá bỏ. Hai cái căn phòng phi thường tự nhiên hòa làm một thể. Bên trong đặt một chiếc giường king size rất là lớn, bên cạnh chính là rèm cửa sổ màu xám bạc sang trọng. Nơi này đã hoàn toàn không còn cảm giác của các căn hộ trước kia nữa, nghiễm nhiên lại càng giống với một khách sạn sang trọng. Ôm Dương không biết là Ân Lan Qua buổi tối có tới hay là không. Cậu không có dám rời đi, cũng lại không có dám gọi điện thoại hỏi. Hơn 8 giờ tối, Ôm Dương chuẩn bị một bàn thức ăn thanh đạm nhỏ, nấu cháo bí ngô. Nghĩ tới căn dặn đêm đó của Ân Lan Qua, sau khi mà kết thúc xã giao khẩu vị, hẳn là những cái thức ăn dễ tiêu. Hơn 9 giờ, Ân Lan Qua vẫn là chưa có đến. Ôm Dương bắt đầu suy nghĩ Ân Lan Qua tối nay sẽ không tới. Tuy là có suy đoán cùng với mong đợi như vậy, nhưng mà Ôm Dương vẫn là không có dám buông lỏng. Ngược lại thời gian càng trôi, cậu lại càng có cảm giác Ân Lan Qua sẽ đột nhiên đẩy cửa mà tiến vào. Đơn giản tắm rửa qua loa, Ôm Dương liền xả nước nóng ở trong bồn tắm. Xong, rồi lại nhỏ thêm một cái mấy giọt tinh dầu hương thảo. Sau đó cậu cuộn mình làm ổ trong chăn, nằm trên ghế salon ở phòng khách xem tivi. Chưa xác định được Ân Lan Qua có tới hay là không, Ôm Dương thậm chí là không dám đi ngủ sớm. Ban ngày bị Ân Lan qua đánh một bạt tai, Ôn Dương coi như là biết thức thời rồi. Cậu trong lòng đã âm thầm quyết định, một tháng này coi như là làm trâu làm ngựa cho Ân Lan qua đàn áp. Phải xuống bếp lấy lòng của gã ta, còn tuyệt đối không thể nào xúc phạm gã ta. Toàn tâm toàn ý mà khiến cho gã ta hài lòng. Bởi vì trước khi rời đi, cậu còn phải từ cái nơi đó của Ân Lan qua lấy được cái cán của cha nuôi và phụ thân kỳ hãn. Đây mới chính là cái chuyện trọng yếu nhất mà cậu muốn ở trên người của Ân Lan qua. Mơ màng buồn ngủ, Ôn Dương mơ hồ nghe được cái tiếng cửa mở. Thời điểm mà cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên là phát hiện ra người đàn ông đó đứng trước ghế salon không biết từ lúc nào. Ôn Dương nằm trên ghế salon, ngẩng đầu nửa ngày mới thấy ra được khuôn mặt ngược sáng của Ân Lan qua. Gã ta đang hiếp mắt nhìn chằm chằm mình. Trong nháy mắt, Ôn Dương lại cảm giác rợn cả người. Cậu ta hoắt một cái liền từ trên ghế salon đứng lên, nhưng bởi vì hai chân tê dại, bịch một tiếng lại ngã trước người của Ân Lan qua. Sau cùng mới vịnh tay vào đống ghế, lão đảo từ thảm đứng lên. Nè, tôi không phải là cố ý ngủ đâu, tôi vốn là đang nằm chờ anh thôi. Ôn Dương sợ Ân Lan qua ra một bạt tai mà đánh tới, vừa nói một bên lại vừa lão đảo nghiêng ngã mà chạy về cái phía của phòng bếp. Nè, tôi có chuẩn bị cơm tối cho anh đó, tôi lập tức đi hâm lại. Ân Lan qua câu mày, mấy giây sau mi tâm nhíu chặt lại, dần dần giãn ra, chậm rãi bước tới phòng bếp. Bên trong phòng bếp, Ôn Dương luống cuống tay chân bận bịu, mới vừa tỉnh ngủ lại lại bị kinh sợ. Thời điểm này Ôn Dương trông giống như một con ruồi không đầu. Ân Lan qua đứng ở sau người của Ôn Dương, nhìn chằm chằm thân ảnh gầy yếu của Ôn Dương một lúc lâu. Đột nhiên từ sau người của Ôn Dương ôm chầm chặt lấy cậu, hai tay siết sau giam cầm lấy eo của Ôn Dương, nhắm mắt lại, môi ở sau cổ của Ôn Dương hôn thấp hôn thiếp, mà một cái tay đã sớm không dằn nổi chui vào trong áo ngủ của Ôn Dương. Ôn Dương giống như là bị điểm huyệt, không có dám nhúc nhích. Sự vuốt ve của Ân Lan qua đã làm cho cậu ta rợn người, nhưng rồi lại không có chán ghét, giống như có một cái con độc xà trân nhẵn chu du ở trên da. Bàn tay của Ân Lan qua đặt ở trên mông của Ôn Dương cứ tùy ý mà so nắng, ngón tay hướng một chỗ nào đó từ từ xâm phạm. Hai chân của Ôn Dương run rẩy muốn tranh khỏi, nhưng mà ngay cả động cũng không dám động. Sau cùng cánh môi run rẩy mà nói, nè, tôi có chuẩn bị nước tắm cho anh đó, anh có muốn hay không đi tắm trước chứ. Ân Lan qua không nói một lời nào, vén lên vạt áo của Ôn Dương, đem quần lót của cậu ta một cái xé ra. Sau đó Ôn Dương nghe được cái tiếng dây khóa kim loại kéo xuống. Nè, anh có thể hay không ăn uống trước chứ. Đoán được Ân Lan qua đang chuẩn bị ở cái chỗ này làm đại sự, Ôn Dương bị dọa sợ cho đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Cho dù cậu ở trong lòng đã tự trấn an mình, nhưng mà bản năng trốn tránh cùng với chán ghét trên thân thể đã khiến cho cậu không thể nào khống chế được. Cậu xin anh mà, khoan đã. Ân Lan qua mắt đi tai ngơ. Chẳng qua chính là do cái thời điểm gã ta muốn cường thế xâm nhập, Ôn Dương sợ quá mức đột nhiên lại xoay người tránh gã ta, nghiêng ngã lùi thật là nhiều bước hốt hoảng, đã kéo lên quần lót gần như là bị tuột đến mắt cá chân. Ham muốn không được thoải mái giải trừ, đáy mắt của Ân Lan qua đã dần dần lộ ra tơ máu. Gã ta dường như là không nghĩ tới Ôn Dương dám chạy, trợn mắt mà nhìn Ôn Dương, lửa giận chồng chất làm cho thanh âm của gã ta nghe có một chút trầm thấp và khàn khàn. Em cùng mẹ nó. Ôn Dương mắt đẹp phòng bị mà nhìn Ân Lan qua, ấp a ấp úng mà nói, tôi trước giúp anh hầm nóng cơm tối có để không chứ, anh đi tắm đi, tôi Ôn Dương còn chưa có nói hết, Ân Lan qua đã sải bước hướng cậu ta đi tới, một cánh tay xốc cậu lên trên vai mà hướng phòng ngủ đi tới. Ôn Dương bị Ân Lan qua phát vào trong phòng ngủ, thời điểm bị ném lên trên giường, cậu liền câu phiếu là muốn từ bên kia giường chạy trốn. Sau cùng lại bị Ân Lan qua trực tiếp bắt lấy mắt cá chân, thô bạo mà lôi ngược lại. Ngày thứ hai, Ôn Dương không hồi hộp một chút nào tới trễ. Thời điểm hơn 10 giờ mới đến công ty, cấp trên của Ôn Dương biết rõ thân phận của Ôn Dương. Đối với cái việc Ôn Dương tới trễ, cũng chỉ là nhắm mắt cho qua mà thôi. Sau đó, đi qua cửa phòng làm việc của ông Dương, xuyên qua cửa kính nhìn thấy ông Dương ở bên trong, đang nằm dài ở trên bàn làm việc. Không nhìn được, mà đẩy cửa đi vào, đánh thức ông Dương. Ông Dương tỉnh lại, bỗng nhiên lại cảm thấy cấp trên đang đứng trước mắt của mình. Bị dọa, lập tức đứng lên, cúi thấp đầu nói lời xin lỗi. Nhìn thấy cái vẻ tiêu tụy xanh xao ở trên mặt của ông Dương, với cái tròng mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi. Cấp trên của ông Dương mặc đeo ông quà, tỏ ý là muốn để cho ông Dương nghỉ ngơi một buổi chiều, cũng đề nghị ông Dương tốt nhất là nên đi bệnh viện để xem một chút đi. Ông Dương biết lấy cái trạng thái thân thể của mình bây giờ, cho dù là có ở lại công ty cũng sẽ tiếp tục gục xuống bàn để mà ngủ. Liền tiếp tục mấy phen nói xin lỗi, cảm ơn, sau đó lập tức rời khỏi công ty. Mới vừa đi ra khỏi cao ốc, ông Dương liền thấy Kỳ Hạn đứng cách đó không xa, vừa dặn từ trong xe đi ra, trên tay đang cầm dù đi tới bên này. Cũng trong lúc đó, Kỳ Hạn cũng nhìn thấy ông Dương từ trong cửa xoay tròn đi ra bên ngoài. Nhất thời bốn mắt đối diện nhau, ông Dương còn chưa có kịp mở dù ra ở trong tay, liền luống ca luống cuống gấp gáp mà chạy đi một cái hướng khác. Kỳ Hạn hô to một tiếng ôm Dương, vứt bao dù trong tay hướng ôm Dương mà đuổi theo. Ôm Dương! Ôm Dương à! Kỳ Hạn hét lớn, hắn ta từng là kiện tướng vận động ở trường học, tự nhiên lại chạy hơn nhanh nhiều so với ôm Dương. Thời điểm mà ôm Dương đón một chiếc taxi mở cửa đi lên, Kỳ Hạn đuổi sát theo một mình, đột nhiên đưa tay chặn lại cánh cửa sắp đóng lại, lách người chen vào ngồi phía sau. Cậu mau đi xuống đi! Ôm Dương quảng sợ đẩy Kỳ Hạn ra, sốt ruột đến muốn khóc. Ai kêu cậu đi lên chứ? Kỳ Hạn một bên đưa tay định ổn định ông Dương, một bên nói với tài xế: nè, lái xe đi tới khách sạn đi. Nói xong, Kỳ Hạn kéo ông Dương đang không ngừng đẩy đánh, ôm chặt ông Dương vào trong lòng của mình, đem đầu của cậu ta nhẹ nhàng ấn ở trên vai của mình, nhẹ giọng nói: nè, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ ông Dương? Mấy ngày nay tại sao con lại luôn tránh mặt của tớ? Tớ đã làm gì sai đâu? Ôm Dương không dạy dỗ nữa, khí tức ôn nhuyễn quen thuộc đến từ trên người của Kỳ Hạn lại làm cho cậu ta an lòng bội phần, làm cho nỗi mệt mỏi và sợ hãi ở trong tâm trí của cậu nhận được một tia trấn an dỗ dành. Những cái nỗi oan ức tủi hờn dồn nén ở trong lòng liên tục nhiều ngày qua, nó tự nhiên cũng đã dần dần tản đi. Cậu đưa tay ôm lấy Kỳ Hạn, đem mặt chôn ở trên bả vai của Kỳ Hạn, rốt cuộc không nhìn được mà nghẹn ngào: Kỳ Hạn, Kỳ Hạn à! Kỳ Hạn vuốt ve tóc của ông Dương rồi ông Dương nói: nè, tới đây, tất cả cứ tới đây mà, nói cho tôi biết đi ông Dương à, đã xảy ra chuyện gì chứ? Kỳ Hạn nâng mặt của ông Dương lên, thật là thâm tình thành thực mà hỏi: nè, có liên quan tới ở lần qua hay sao chứ? Cuộc gọi lần trước Kỳ Hạn cho đến tận bây giờ vẫn là còn chưa quên một chữ nào cả. Ông Dương không có dám nhìn thẳng ánh mắt của Kỳ Hạn, cũng lại không dám nói thật, bởi vì cậu ta sợ Kỳ Hạn biết mình đã trở thành người tình của Ân Lan Qua. Một tháng sau được tự do mà rời khỏi Ân Lan Qua, Kỳ Hạn cũng sẽ không có còn cần phải một người thân thể dơ bẩn ô uế của mình nữa. Sau cùng, Ôn Dương ấp a ấp úng mà trả lời: không liên quan đến gã ta đâu. Nè, nhưng mà trong cuộc điện thoại của trước kia Ân Lan Qua gã ta, gã nói bậy thôi. Ôn Dương vô vàng nói: gã ta hư tớ tỏ tình đó, tớ nói với tớ là thích cậu, sau đó cự tuyệt gã ta. Gã ta không cam lòng liền đã cố ý mà nói như vậy để chọc tức cậu đó. Kỳ Hạn nửa tin nửa ngờ, bất quá cái chuyện Ân Lan Qua theo đuổi Ôn Dương hắn tin là thật, bởi vì cái thời điểm hắn ta vừa cùng với Ôn Dương quen biết, hắn ta liền đã thấy Ân Lan Qua liên tục đuổi theo Ôn Dương không tha. Bất quá khi đó Ân Lan Qua đối với Ôn Dương nhã nhặn và lễ độ, dáng vẻ thì ôn hòa, rất khó để cho người ta đề phòng gã ta sẽ có ác ý. Thế nhưng sau đó biết được thân phận chân thật của Ân Lan Qua, Kỳ Hạn liền không có dám buông lỏng, trong lòng cũng mơ hồ mà nghi ngờ tại sao một nhân vật như là Ân Lan Qua lại hay cùng xuất hiện ở bên cạnh của ông Dương, thậm chí là nhẫn nại mà theo đuổi ông Dương. Oanh oanh yến yến vây quanh cả ta nhiều không đếm xuể, làm sao có thể để một người bình thường như là ông Dương được chứ? Kỳ Kỳ Hãn à? Ông Dương khẽ đẩy nhà Kỳ Hãn đang chìm ở trong suy nghĩ, bất an nói: Cậu không tin tớ hay sao chứ? Tớ đã từ chối gã ta rồi. Tớ chỉ thích một mình cậu mà thôi. Kỳ Hãn lấy lại tinh thần, hôn một cái lên trên khóe miệng của ông Dương, khẽ cười nói: Tớ dĩ nhiên là tin tưởng cậu chứ, nhưng mà cậu trốn tránh làm cho tớ rất là thương tâm đó. Ông Dương không biết nên giải thích như thế nào cả, sau cùng thấp giọng nói: Thật xin lỗi Kỳ Hãn, tớ không phải là cố ý đâu, tớ thật xin lỗi mà. Đến khách sạn, Kỳ Hãn cùng với ông Dương xuống xe đi vào. Bầu trời đổ mưa không nhỏ, mới vừa rồi ở trong mưa rượt đuổi cả một phen, quần áo của Kỳ Hãn cùng với ông Dương đều toàn bộ đã ướt sũng. Ông Dương đi tắm trước, Kỳ Hãn thì đi tới cửa phòng cửa hàng tổng hợp phụ cận mua hai cái bộ quần áo mới. Bên trong phòng tắm, ông Dương da vẻ trắng mịn tựa như tuyết, đứng đối diện mặt gương khổng lồ, nhìn khắp người của mình, dấu răng của vết hôn cùng với những cái vết ứ tím bầm ở trên da, tất cả đều là cái vết tích tra tấn tình dục. Ông Dương ở trong lòng khổ sở cho tới cực điểm. Nếu như Kỳ Hãn mà thấy rõ cái cơ thể thân tàn ma dại này của mình, sẽ còn tiếp tục đối với mình như bây giờ hay sao chứ? Kỳ Hãn mua quần áo trở lại, Ông Dương dùng cái áo choàng tắm thế là cẩn thận mặc kính đáo mặc vào, cúi đầu sau khi từ trong tay của Kỳ Hãn nhận lấy quần áo, nhanh chóng thấp giọng nói: Nè cậu chờ một chút đi, lập tức có thể đi tắm. Nói xong bước nhanh hướng phòng tắm mà đi tới. Kỳ Hãn nhìn bóng người hơi có vẻ là khẩn trương của ông Dương, hơi nheo cái cặp mắt lại. Ông Dương tuyệt đối là có chuyện gạt mình rồi, hắn ta nhất định là phải tìm người điều tra. Kỳ Hãn tắm xong đi ra, ông Dương đã thay quần áo ở trong phòng khách sạn cho hắn ta. Kỳ Hãn không có mặc quần áo, ở thắt lưng chỉ quấn một cái khăn tắm dài rộng eo hẹp, dốc người rám nắng to lớn thon dài bám vào một tầng giọt nước trong suốt, bắp thịt ù mị hơi phập phồng tản ra sáng bóng mê người. Ông Dương nhìn một cái liền cúi đầu xuống, trái tim thình thịch nhảy không ngừng. Nè, tại sao cô lại không nhìn chứ? Rõ ràng như vậy thì cô không nhìn sao? Kỳ Hãn đi tới ở bên cạnh của ông Dương, cười khanh khách xoa xoa cái quai hàm trắng nõn của ông Dương. Chẳng lẽ cậu muốn tôi đem cái phía dưới cởi ra hết mọi chuyện nhìn hay sao chứ? Ông Dương đỏ mặt: Nè cậu đứng đó một chút đi. Kỳ Hãn cười mấy tiếng, cúi người ngậm lấy cái cánh môi của ông Dương. Ông Dương bất động đè vào vai của Kỳ Hãn, bị Kỳ Hãn cứng rắn đặt ở một bên ghế salon. Chờ một chút đi Kỳ Hãn à, chờ một chút. Sợ Kỳ Hãn sẽ thấy được cái dấu vết cả người của mình, ông Dương hoang mang vội vàng nắm chặt lấy cổ áo của mình, không ngừng nói: Kỳ Hãn à, đừng như vậy mà. Kỳ Hãn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi quảng hốt của ông Dương, mấy giây sau khe khẽ mà thở dài, vừa cười lại vừa vuốt vai tóc của ông Dương. Thôi được rồi, không bắt nạt cậu nữa. Nói xong, Kỳ Hãn lại trộm hôn một quả lên trên khóe miệng của ông Dương, cười khẽ nói: Dù sao thì thớ muộn gì, cậu cũng là của tớ mà. Ông Dương mỉm môi, vẻ mặt đỏ ửng phức tạp không nói gì cả. Kỳ Hãn thay đổi y phục, chuẩn bị cùng với ông Dương rời khách sạn. Ông Dương đột nhiên lại nói cho Kỳ Hãn: Cậu phải đi công tác Kỳ Hãn một tháng. Lâu như vậy sao chứ? Tự xin lỗi Kỳ Hãn mà. Ông Dương thấp giọng nói: Đây chính là nhiệm vụ mà ba của tớ đặc biệt giao cho đó, cũng là vì rèn luyện tớ. Chỉ một tháng sau thôi, tớ sẽ liền trở về mà. Ông Dương đột nhiên lại phát hiện ra mình bây giờ giống như đã nói láo quen miệng rồi. Cùng với Kỳ Hãn ăn chung một bữa trưa. Sau bữa trưa, ông Dương nói là công ty có chuyện mượn cớ rời đi Kỳ Hãn, bởi vì cậu thực sự sợ Ân Lan Qua biết mình lén lút sau lưng gặp mặt của Kỳ Hãn. Nếu như bị gã ta biết, mình cũng là không biết phải chịu biết bao nhiêu đòn roi cùng với sự uy hiếp. Tối hôm đó, Ân Lan Hoa không có đi xa giao. Gã ta đi tới cái căn hộ kia rất là sớm. Ôn Dương mới vừa vào trong thang máy chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn, liền đụng mặt phải gã ta. Ôn Dương giống như là thường lệ bị giật mình, vừa mới chuẩn bị bước ra thang máy liền rụt chân trở về. Nè, tôi đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn. Ôn Dương thật là thận trọng nhìn Ân Lan Hoa đang đứng ở bên ngoài thang máy, thấp giọng nói, nhà không có đồ ăn. Không cần. Ân Lan Hoa mà không cảm giác mà đi vào trong thang máy. Tối nay cùng với tôi ra ngoài ăn. Ân Lan Hoa nói như vậy, Ôn Dương cũng là không có dám đi nữa, toàn thân căng thẳng đứng ở phía sau của Ân Lan Hoa, lưng dán chặt vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, chậm rãi tiến lên trên cao. Ân Lan Hoa lúc này mới xoay người nhìn Ôn Dương, đầu óc căng thẳng. Ôn Dương một mực cúi đầu nhìn chân, căn bản là không có biết Ân Lan Hoa đang nhìn chằm chằm cậu. Ân Lan Hoa bỗng nhiên lại bóp lấy quai hàm của cậu, cưỡng ép cậu là phải nhìn thẳng vào ánh mắt của gã ta. Tôi cùng mẹ đó, sẽ lấy mặt của em hay sao chứ? Ân Lan Hoa tức giận nói. Hay là em đang giở trò dục cầm cố túng chứ? Còn người của ông Dương không ngừng rung động. Không có đâu mà. Lúc này ông Dương căn bản là không biết mình đã làm sai cái điều gì. Cậu chẳng qua là không có nói tiếng nào, đứng ở phía sau của người đàn ông này mà thôi. Thậm chí là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ân Lan Hoa buông tay ra, trong khoang mũi phát ra cái tiếng hừ lạnh khinh thường. Ăn cơm tối xong, trở lại căn hộ. Vừa vào cửa, ông Dương liền vội vàng chạy vào trong phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho Ân Lan Hoa. Mà Ân Lan Hoa thì đi ra ban công nói chuyện điện thoại rất là lâu. Sau khi Ân Lan Hoa đi vào trong phòng tắm, Ôn Dương đã sớm chuẩn bị thỏa áo chàng tắm bằng phẳng đặt ở trên kệ áo bên ngoài phòng tắm. Mặc dù đã tận lực tránh nó từng chút rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể nào tránh thoát bị Ân Lan Hoa đè xuống giường. Kịch liệt quan ái kéo dài cho đến tận đêm khuya. Ân Lan Hoa tựa như thường lệ đem mặt chôn ở trong lòng ngực của Ôn Dương mà ngủ. Trước khi ngủ lại còn cưỡng ép kéo một cái tay của Ôn Dương bắt cậu phải ôm đầu của mình. Nhìn xa giống như là Ôn Dương đem Ân Lan Hoa ôm vào trong lòng ngực thân mật mà ôm ấp. Ban ngày ngủ quá lâu, cho dù là thời điểm này eo mỏi lưng đau, nhưng mà ở dưới ánh đèn sáng chói trong phòng, cậu cũng không có cách nào để mà ngủ cho được. Ôn Dương thì thầm hỏi, nè, tôi có thể tắt đèn không chứ? Ân Lan Hoa không nói gì, phùi ở trong lòng ngực của Ôn Dương, hô hấp đều đặn, giống như đã là ngủ say. Ôn Dương không thể làm gì khác hơn là cực lực nhướng người, một tay tiếp tục ôm đầu của Ân Lan Hoa, một tay gắng sức đưa qua, rồi ấn công tắc đèn ở mép giường. Tạch một tiếng, bên trong phòng ngủ lại rơi vào một mảnh hắc ám. Ôn Dương vừa mới nằm xuống, Ân Lan Hoa như chuột gặp phải rắn, đột nhiên từ trong ngực của Ôn Dương ngẩng bật đầu lên mặt đầy kinh hoàng. Còn người mạnh liệt xuyên thấu qua bóng tối mà nhìn chằm chằm Ôn Dương. Ôn Dương bị Ân Lan Hoa nhìn chăm chú sau lưng phát rét. Trong đêm tối, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của Ân Lan Hoa tự như có một cái tia rối loạn, thậm chí là sợ sệt. Ôn Dương nuốt nước miếng một cái, hoang mang bất an mà thấp giọng nói, đèn sáng, tôi không ngủ được đâu. Đôi mắt của Ân Lan Hoa dần dần tối lại. Sau mấy giây, gã ta nhắm chặt hai mắt lại, úp mặt xuống, cơ thể cực lực dựa vào mà ôm Ôn Dương cứng ngắc, miệng để trên lồng ngực của cậu rất là ấm áp, trầm giọng ra lệnh, ôm chặt tôi. Ôn Dương vội vàng vàng đưa cả hai cái cánh tay ôm lấy đầu của Ân Lan Hoa, cầm tựa ở trên tóc của Ân Lan Hoa, dốc hết toàn lực mà đem nửa người trên của Ân Lan Hoa ủ vào trong lòng của mình. Ân Lan Hoa dốc người to xác tráng kiện, thoát hết quần áo liền nhìn thấy những cái múi cơ bắp rắn rỏi, bắp thịt mạnh mẽ. So với thân thể thư sinh yếu ớt của Ôn Dương, Ân Lan Hoa giống như là một cái con đại dạ thú khổng lồ. Ôn Dương căn bản chính là ôm không hết, chỉ có thể miễn cưỡng mà ôm chặt lấy cái đầu và bả vai của Ân Lan Hoa. Vì để trấn an Ân Lan Hoa, cậu đã ra sức tận lực mà dỗ về gã ta. Trong đầu của Ôn Dương nghĩ rằng người đàn ông này có phải hay không tuổi thơ hơi bị thiếu thốn tình thương chứ? Nếu không thì đã lớn xác như vậy rồi, như thế nào lại không có tiền đồ mà thích vùi ở trong lòng ngực của người khác ngủ đây chứ? Chẳng lẽ những năm trước khi mà gã ta gặp mình đều là vùi ở trong ngực của người khác để mà ngủ hay sao? Suy nghĩ một chút, đột nhiên rồi lại cảm thấy thật là buồn cười. Trong ngực truyền tới cái tiếng hít thở trầm ổn đều đặn của Ân Lan Qua. Ôm nhưng không một chút nào buồn ngủ, nhìn ra bầu trời tối đen tựa như mực, không một ánh sao đêm ở bên ngoài cửa sổ. Loại sinh hoạt này 20 ngày sau thật có thể thuận lợi mà chấm dứt sao chứ? Buổi sáng, Ôm Dương đem bữa sáng mang lên bàn ăn cho Ân Lan Qua vừa mới rời giường. Khí sắc của Ân Lan Qua nhìn qua rất là tốt, đủ thấy một đêm này ngủ rất là ngon giấc. Gã ta ngồi lên trên bàn ăn, Ôm Dương mới vừa thu thập xong phòng bếp cùng đi ra. Hai vành mắt mệt mỏi ngồi ở đối diện của Ân Lan Qua, cúi đầu không nói một tiếng nào rồi bắt đầu dùng bữa sáng. Ân Lan Qua nhìn Ung Dương đang cúi đầu, mi mắt rũ xuống khẽ rung động, giống như là hai cái cây cánh quạt lá nhỏ. Cả khuôn mặt hơi mất sinh khí. Ân Lan Qua đem một cái tấm thẻ ném lên trên bàn. Ung Dương hoảng sợ ngẩng đầu, không biết làm sao mà nhìn Ân Lan Qua. Về sau này em không cần đi làm nữa. Ân Lan Qua tiếp tục dùng cơm, thờ ơ mà nói. Em lo mà dùng hết tinh lực giao cái sự hòa cho tôi đi. Tôi chính là không muốn thấy em ngày nào cũng một bộ dáng sống dễ chết dở đâu. Ôm Dương cúi đầu. Nhưng mà cha sắp xếp cho tôi ở vị trí. Nói với ông Lương là do tôi yêu cầu đó. Ân Lan Qua cắt lời của Ôm Dương, không ngẩng đầu. Nếu lỡ tao biết thức thời cũng sẽ không dám an bài công việc cho em đâu. Ôm Dương không nói gì thêm. Mau ăn cho tới khi nào mà xong thì tôi. Ôn Dương thật là thận trọng, ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Ân Lan Qua. Thời điểm cảm giác tâm tình lúc này của Ân Lan Qua coi như là không tệ. Lấy hết dũng khí để mà nói. Tôi nhất định sẽ nghe lời của anh mà. Ân Lan Qua ngẩng đầu, câu mày mà nhìn Ôn Dương. Dường như chính là không hiểu tại sao đột nhiên Ôn Dương lại nói ra những cái câu này. Nhưng vẫn là: chỉ cần em ngoan ngoãn là được rồi. Ôn Dương siết chặt bàn tay, đè thấp cái âm lượng, rồi tiếp tục nói: vậy anh lúc nào thì có thể đem những cái tài liệu chứng cứ tố cáo cha của tôi ở trong tay của anh đưa cho tôi chứ? Hoặc là tiêu hủy cũng được. Ôn Dương không có dám nhắc tới cái cán của phụ thân kỳ hạn. Để coi đã. Chỉ cần là anh đã qua chịu giao ra cho những cái chứng cứ của cha mình, vậy thì chứng cứ phụ thân của kỳ hạn mình liền cũng có cách để mà lấy lại được. Ân Lan Qua hiếp mắt. Nếu như tôi đem cái thứ em muốn đưa cho em, sau đó thì sao chứ? Em đi làm gì đây? Ôn Dương không có dám nói bỏ trốn, mặc dù là cậu đúng là sẽ làm như vậy. Tôi chính là lo lắng cho cha của tôi. Còn lại tôi không muốn gì hết á. Dù sao cái người đàn ông này đã đáp ứng mình hết một tháng sẽ cho mình rời đi. Nếu như mỗi ngày đối với tôi có thể giống như tối hôm qua cho đến giờ, em muốn thứ gì tôi cũng sẽ không tiếc đâu. Đáy lòng của Ôn Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: Tôi biết mà. Ôn Dương thật sự là đi tới công ty thỉnh cầu được nghỉ một tháng. Về nghỉ chính là Ôn Lương. Ôn Lương cái gì cũng không có hỏi, mặt đầy thâm ý mà mỉm cười. Sau cùng chỉ là từ ai mà dặn dò Ôn Dương dạng sự chính là không thể nào kích động được. Hết thảy là phải lấy lợi ích của công ty để làm đầu. Ân Lan Qua ngày qua ngày sau khi mà tan việc đều đến chỗ của Ôn Dương qua đêm. Thái độ cư xử đối với Ôn Dương cũng đã bắt đầu dần dần trở nên ôn nhu hơn. Đặc biệt chính là cái thời điểm gã ta uống rượu say. Lúc đó gã say khướt yêu cầu Ôn Dương kêu mình là ca ca. Sau đó giống như một gã thần kinh thất hồn lạc phách mà vuốt ve đầu tóc, gò má của Ôn Dương, ánh mắt mất hồn cứ chăm chú mà ngắm nhìn Ôn Dương. Nè, cậu có phải là không đã đem tiểu tư kia xem thành Ôn Dương chân chính chứ? Bên trong hàng ghế, Tống Hồ trực tiếp mà hỏi Ân Lan Qua. Thái độ của cậu đối với y không có giống như là một thay thế phẩm đâu. Bên trong căn phòng xa qua rộng lớn, Ân Lan Qua lười biếng nằm dựa trên ghế salon màu đen bằng da thật. tứ chi giãn ra, một nữ nhân trang điểm tinh xảo, vóc người bắt mắt, ngồi ở trong lòng ngực của gã ta. Bàn tay giống như là rắn nước, đang nhẹ nhàng nhu nhu xoa bóp trên cơ ngực rộng lớn của Ân Lan Qua.